Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 21, giá trị. Nguyên bản họ ấp nhìn một chút đầu Tần Nhiên, trên mặt đã xuất hiện trán một vòng mừng rỡ, nhưng là theo Tần Nhiên cự tuyệt ngữ sau khi ra, vị này khách sạn lão bản trên mặt mừng rỡ trực tiếp liền đọng lại. Không đồng ý, ngươi chút gì đầu, khách sạn lão bản cắn răng. Nếu như không phải xác nhận chính mình hẳn không phải là trước mắt người tuổi trẻ đối thủ, hắn nhất định sẽ đem trước mắt khốn nạn treo ở trên tường thành thổi gió đêm. Hô hấp, hô hấp, mấy lần hít sâu về sau, khách sạn lão bản khôi phục rồi tỉnh táo. Cô Lin, ngươi có phải là không có lý giải ta lời nói bên trong ý tứ? Vẫn là, ngươi cho là ta đang gạt ngươi? Ta có thể hướng ngươi phát thệ. Người săn ma ngàn năm tích lũy, xa so với ngươi trong tưởng tượng còn nhiều hơn, đến mức thành thần cơ hội, cũng so ngươi trong tưởng tượng lớn. Khách sạn lão bản lần nữa thành khẩn nói rằng, ta hiểu ngươi theo như lời nói, cũng chưa từng cảm giác ngươi là đang lừa gạt ta. Tần Nhiên lắc, lắc đầu, đứng lên, chuẩn bị rời đi, vậy ngươi vì cái gì? Chấm ngoặc kép, khách sạn lão bản nhìn lấy Tần Nhiên bóng lưng. Mười phần không hiểu, Tần Nhiên không có trả lời. Bước chân chưa từng dừng lại đi ra ngoài. Bu ơ hướng về khách sạn lão bản áy náy cười cười. Bước nhanh đi theo, hai người một trước một sau quay trở về tới thuộc về bọn hắn viện tử lúc. Bu ơ nụ cười trên mặt nhanh chóng thu liễm, biến thành một vòng ngưng trọng. Họ ấp có vấn đề, Bu ơ không có mở miệng, mà là lấy tay thế phương thức hỏi đến. Nếu như nói... Ngay từ đầu Bu ơ cũng không có nhiều nghĩ, chỉ là đơn thuần lấy Tần Nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó lời nói. Như vậy theo khách sạn lão bản một loạt điều kiện mở ra, Tần Nhiên nhưng lại cự tuyệt về sau, Bu ơ lập tức liền phát hiện không đúng. Đến từ to lớn thành thị người chơi, bất chấp nguy hiểm tiến vào khuôn mặt thế giới này cũng không phải đến du ngoạn. Mỗi một lần khuôn mặt thế giới này đều là một lần nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại mạo hiểm. Hiện tại, kỳ ngộ xuất hiện, dù là có nguy hiểm, đối với một cái tiếng tăm lừng lẫy nhập giai người tới nói, vậy thì cũng không nên từ bỏ. Trừ phi, bên trong có khó mà dự liệu, viễn siêu tưởng tượng nguy hiểm, tỉ như, bẫy dập, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích Tần Nhiên cự tuyệt. Không phải vậy, cũng không phải thái điểu. Làm sao lại không hiểu được nắm chắc cơ hội? Bất quá, Bu ơ vừa nghĩ tới chính mình cho rằng là bằng hữu khách sạn lão bản vậy mà lại có vấn đề, tâm tình lập tức liền phức tạp bắt đầu. Hắn hy vọng nó bên trong có lấy một số hiểu lầm, có lẽ là bất đắc dĩ. Tuy nhiên lý trí nói cho hắn biết, kết quả không tốt có cái gì khác nhau. Nhưng tối thiểu, hắn có thể dễ chịu điểm. Tần Nhiên hơi gật đầu. Lại không nói thêm gì. Một số liên quan đến chính mình sự tình, Tần Nhiên đương nhiên sẽ không cáo chi Bu ơ. Đối phương cũng không phải hàm tu thảo. Ở Bu ơ thần sắc phức tạp sau khi rời đi, gian phòng bên trong Tần Nhiên lại là hơi nheo lại hai mắt. Dù là có tầm mắt che lấp, vẫn như cũ khó mà che giấu kia mắt bên trong tinh quang. Hắn giơ tay lên sờ lên dấu ở bên cạnh tinh anh ác khuyển đầu. Làm khen thưởng về sau, bắt đầu lợi dụng khế ước lực lượng, cáo chi thượng vị tà linh phát hiện của mình. Người bố cục, có y tứ, ở Sika thành cống thoát nước bên trong. Một chỗ, một tòa hoàn toàn do hài cốt tạo thành tế đàn, ở ánh nến bên dưới lộ ra hết sức làm người ta sợ hãi. Tòa này hài cốt tế đàn, đã có nhân loại hài cốt, cũng có dê bò gia súc, còn có dã thú xài lang. Mà ở tế đàn chính giữa, thì trưng bày một chậu tản ra hôi thối chất lỏng. Tuy nhiên hôi thối xông vào mũi, nhưng là kia chất lỏng lại cực kỳ thanh tịnh, tựa như là thanh thủy. Một cái khuôn mặt tiều tụy lão giả phủ phục ở tế đàn trước. Ngưng thần lắng nghe, được rồi, ta chủ, ta sẽ dẫn lĩnh tất cả nhân mã bên trên rời đi Sika thành. Ẩn nấp đến hoang sơn bên trong đi. Mười phần thành tín khôi phục rồi chính mình thần linh về sau. Mục nát chi thủy tế ti đứng lên. Hắn thận trọng đem trên tế đài trưng bày kia bồn thanh tịnh lại tản ra hôi thối nước bưng bắt đầu. Sau đó, dầm, dầm, cứ như vậy uống một hơi cạn sạch. Cảm thụ được thần linh, lực lượng lan tràn ở chính mình thân thể bên trong. Vị này tế ti mặt mũi tràn đầy say mê. Tiếp theo, hắn bắt đầu hành động bắt đầu. Từng đạo thuộc về thần linh ý chỉ truyền đưa cho tín đồ. Đến lúc cuối cùng một đạo ý chỉ cũng thuận lợi truyền đạt mệnh lệnh về sau. Vị này tức sắp rời đi tế ti, lại có chút không cam lòng. Nhưng, đây là thần linh ý chỉ. Hắn không cách nào chống lại. Nhưng, nếu như có thể rời đi trước, để những cái kia để cho ta chủ không thể không rời đi ra hỏa dã gặp đau đớn lời nói. Ta chủ cũng sẽ cao hứng a. Dù là ta chủ sau cùng xử tử ta, ta cũng cần phải để cho ta chủ cao hứng. Không sai, đây mới là ta phải làm. Không tên ý nghĩ từ đáy lòng xuất hiện. Sau đó, nhanh chóng mở rộng, trực tiếp trở nên không cách nào kháng cự. Thậm chí, bởi vì kích động như vậy, hắn không để ý đến rất nhiều dị thường. Bên tai kia chợt lóe lên nỉ non. Hắn không để ý đến. Đồng dạng, mục nát chi thủy cũng không để ý đến. Nếu như là ở bình thường trạng thái, mục nát chi thủy nhất định có thể phát giác đến. Nhưng là vì lý do an toàn, trốn chính mình tín đồ thân thể bên trong nó, lập tức tiến nhập một loại trạng thái ngủ đông. Trừ phi là cái này tín đồ bị chân chính thương tổn. Không phải vậy, căn bản sẽ không thanh tỉnh, mà hắn 10 phần tin tưởng chính mình vị này trung thành tín đồ sẽ làm tốt nó phân phó tất cả mọi chuyện, bởi vì đối phương tín ngưỡng cáo chi nó, đối phương có thể vì rồi nó đi chết, dạng này tín đồ còn có cái gì có thể hoài nghi? Không có, một cái ngay cả sinh mệnh đều có thể bỏ qua trung thành tín đồ là hoàn toàn có thể tin tưởng, nhưng là mục nát chi thủy tựa hồ cũng chưa nghe nói qua. Lòng tốt làm chuyện xấu câu nói này. Bởi vậy, nào đó một số chuyện bị cải biến. Ở Sika thành Đông Nội Thành, nương tựa tập hợp thị một bên, một tòa 3 tầng lầu chất gỗ kiến trúc, 10 phần không đáng chú ý. Nó liền như là chung quanh cái khác tương tự kiến trúc đồng dạng. Hơi có vẻ thời đại cảm giác, còn mang theo từng tia cũ nát. Nhưng là những cái kia hành thương nhóm lựa chọn hàng đầu. Không phải tất cả mọi người nguyện ý đi Á Nam. Càng nhiều hành thương, bọn hắn càng quan tâm là giá cả, mà không phải thoải mái dễ chịu. Chỉ cần có thể ngủ, ăn no, lại có cái gì khác biệt. Cho nên, nơi này trở thành rồi Sika thành nhân viên lưu động dày đặc nhất địa phương. Khô héo yên giấc hai cái giáo phái tuyệt đại đa số người liền ẩn trốn ở chỗ này. Không có cái gì là so cái này đã có phồn hoa, lại tốt xấu lẫn lộn địa phương, để khô héo yên giấc mừng rỡ rồi. Ở chỗ này bọn chúng có liên tục không ngừng tín đồ cùng tư nguyên, mà cả hai có thể đồng thời tụ tập ở một cái địa khu, lại bình an vô sự, tự nhiên là quan hệ không ít. Trên thực tế, khô héo cùng yên giấc từ trình độ nào đó tới nói cực kỳ tương tự, khô héo từng là một gốc chết héo thụ, một vị ở hắc tai bên trong đã mất đi hết thảy mẹ, ôm tã lót bên trong hài tử trốn ở nó thân thể bên trong. Đối phương muốn trốn tránh hung ác quân phỉ, đáng tiếc là hài tử tiếng khóc để hết thảy biến thành rồi ảo tưởng. Tã lót bên trong ngây thơ hài tử bị chọn ở trường thương bên trên, hài tử mẹ bị quân phỉ vũ nhục lúc chính mắt thấy đây hết thảy. Những cái kia quân phỉ không có trước tiên giết chết cái này nữ nhân, bọn hắn hẳn là không có chơi chán. Nhưng cái này nữ nhân ở hài tử chết thời điểm đã chết. Ban đêm lúc cái này hèn yếu nữ nhân treo ở chết tại cây khô bên trên. Sau đó khô héo phát hiện chính mình sống, nó tựa như là cây kia cây khô, lại hình như là cái kia nữ nhân, cũng rất giống là đứa bé kia. Nó mờ mịt không biết làm sao nhìn lấy quân phỉ ở trước mặt nó ngược giết lấy vừa mới bắt được mi lộc. Sau đó, nó phát hiện nó có thể động. Không đơn thuần là nó có thể động, cái kia vốn nên tử vong mi lộc cũng có thể động. Mà lại, nó giống như có rồi không đồng nhất như vậy lực lượng. Mi lộc cũng là như thế này. Sau đó, phẫn nộ xuất hiện, là thuộc về cái kia nữ nhân. Nó giống như thật trở thành rồi cái kia nữ nhân. Bắt đầu vì chính mình báo thù. Mì Lộc thì càng thêm trực tiếp. Nó chính là vì chính mình cùng hài tử báo thù. Cái kia một đội quân phỉ không có còn sống đi ra nơi đó. Đi ra chỉ có khô héo chi nhánh cùng yên giấc chi hươu. Bọn chúng mượn dùng lấy kia sức mạnh kỳ diệu. Bắt đầu du tàu ở Sika lĩnh bên trong. Bắt đầu từ từ có trí khôn. Bắt đầu bị ngu muội đám người tôn xưng là thần. Khô héo yên giấc hai cái giáo phái ứng thế mà sinh. Đồng thời, từ từ mở rộng, theo chiến thần điện suy yếu. Càng là tiến vào bọn chúng chưa bao giờ dám tiến vào Sika thành bên trong. Mà bây giờ, bọn chúng càng là chuẩn bị hoàn thành sau cùng giáng lâm. Thoát khỏi dĩ vãng thân thể trói buộc, thu hoạch được chân chính thân thể, thành là chân chính thần. Nhưng là, hồi tưởng lại buổi sáng, sương mù cự nhân, từ trên trời giáng xuống hỏa cầu, khô héo, yên giấc trầm mặc, lại lực lượng kia, đã vượt ra khỏi bọn chúng nhận biết phạm trù, hoặc là nói, dựa theo bọn chúng nắm giữ tri thức, mê vụ căn bản không nên có năng lực như vậy mới đúng. Nhưng là sự thật thắng hùng biện, hết thảy đều là mắt thấy mới là thật, mà cái này, tuyệt đối không phải cái gì tốt tin tức, vượt ra khỏi bọn chúng nắm giữ tri thức, vậy chỉ có một khả năng, mê vụ đã hoàn thành giáng lâm, đã thu được chân chính thân thể, tuy nhiên không biết rõ đối phương là làm sao làm được, nhưng là khô héo yên giấc lại biết rõ chính mình phải nên làm như thế nào. Rời đi Sika thành. Nhất định phải rời đi. Không phải vậy, sẽ chỉ là tử vong. Thần chiến nhưng không có thủ hạ lưu tình nói chuyện. Đã, mê vụ, đã chiếm hết tiên cơ. Như vậy bọn chúng chuẩn bị xong lý do thoái thác cùng kia ít trò mèo cũng không cần lại tiếp tục rồi. Căn bản là vô dụng. Nhưng từ bỏ khổ tâm kinh doanh Sika thành. Đối với khô héo yên giấc tới nói cũng là không bỏ được. Ở toàn bộ phương Bắc. Trừ bỏ ai tăng tanh bảo bên ngoài. Chỉ có Sika thành là nhân khẩu dày đặc thành thị. Còn lại phía dưới chỉ là một số thôn trấn. Càng xa biên cảnh mò xa. Tuy nhiên nhân khẩu không ít. Nhưng là cùng Sika thành so sánh. Vẫn như cũ là một cái trên trời một cái dưới đất. Chúng ta muốn làm sao? Yên giấc chi hưu duy trì kia mặt mũi dữ tợn. Thấp giọng hỏi nói. Có lẽ là kế thừa cái kia nữ nhân đối thế giới loài người nhận biết. Khô héo chi nhánh muốn so yên giấc chi hưu thông tuệ đề thăng. Mà yên giấc chi hưu cũng đã quen từ khô héo chi nhánh đến chế định kế hoạch. Quyết định hết thảy, nó chỉ cần phối hợp chấp hành. Sau đó, đem nhân loại máu tươi tưới nước ở trên người mình liền tốt. Trừ cái đó ra, nó cũng không để ý lắng nghe kêu rên. Rời đi. Mục nát chi thủy đã rời đi. Nếu như chúng ta không đi, làm mê vụ chính thức lại tới đây lúc, chúng ta không có kết cục tốt. Khô héo chi nhánh cực kỳ chật vật nói rằng, cứ thế tại kia bị bám vào đầu lâu, đều lộ ra rồi gian nan. Được, yên giấc chi hưu gật gật đầu, mà liền tại hai cái tà dị chuẩn bị rời đi lúc. Đột nhiên hai cái tà dị tín đồ, đồng thời hướng bọn chúng hồi báo một tin tức. Mục nát chi thủy, đại bộ phận tín đồ rời đi. Nhưng là một số nhỏ nhưng lưu lại rồi. Bao quát đối phương đại tế ti. Mà lại, cái kia đại tế ti chính trước khi đến Sika tử tước phủ đệ. Khô héo chi nhánh yên giấc chi hưu, liếc nhau một cái. Mục nát chi thủy, muốn làm cái gì? Nó không phải chọn rời đi rồi sao? Vì cái gì nó đại tế ti sẽ lưu lại? Yên giấc chi hưu, không hiểu nói. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì không bỏ, không cam tâm, liền như cùng chúng ta đồng dạng. Cho nên, nó lựa chọn dãy rùa. Khô héo chi nhánh, khống chế cái đầu kia lộ ra rồi một cái hiểu rõ hết thảy. Nụ cười, không có chờ yên giấc chi hưu, hỏi thăm. Nó liền tiếp tục nói ra. Mục nát chi thủy, đi chủ động cùng vị kia tử tước đại nhân liên hợp rồi. Tuy nhiên vị trí này tước đại nhân một mực biểu bày ra chính mình chối bỏ vô năng chiến thần. Nhưng là chúng ta đều biết nói. Đây bất quá là ngụy trang. Đối phương đối với chiến thần tín ngưỡng chưa bao giờ cải biến. Thậm chí, còn cùng vị giáo chủ kia lui tới càng phát mật thiết. dựa theo chúng ta kế hoạch, giáng lâm tế tự đúng vậy từ vị trí này tước đại nhân bắt đầu. Nhưng bây giờ, mục nát chi thủy nhất định sẽ cáo chi vị kia tử tước đại nhân hết thảy. Lấy vị kia tử tước đại nhân đối với chiến thần tín ngưỡng, nhất định sẽ không cho phép một cái tà thần đúng nghĩa giáng lâm. Cho nên, hắn nhất định sẽ hết sức thanh trừ mê vụ, mà sẽ không ở cùng chúng ta đấu trí đấu dũng. Chí ít, ở mê vụ bị thanh trừ trước, chúng ta sẽ không bị đối phương để ở trong lòng. Dù sao, cùng vị kia mê vụ so sánh, chúng ta quả thực là không đáng giá nhắc tới. Theo khô héo chi nhánh lời nói, yên giấc chi hưu hai mắt càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, yên giấc chi hưu không kịp chờ đợi hỏi, chúng ta nên làm như thế nào? Cái này là cơ hội của chúng ta. Nếu như thành công, chúng ta không chỉ có thể hoàn thành giáng lâm, thậm chí có thể trở thành tai ách nữ sĩ như thế tồn tại. Phải biết, lần này bị xem như tế phẩm nhưng không đơn thuần là chiến thần có khả năng xuất hiện phân thân. Cùng toàn bộ Si Ca thành, còn có một cái đã hoàn thành giáng lâm tà thần. Đi Si Ca tử tước phủ đệ. Thoại âm rơi xuống, khô héo chi nhánh điều khiển cái đầu kia dung nhập rồi mật thất vách tường. Yên giấc chi hưu theo sát phía sau, biến mất không thấy gì nữa. Nằm ở một chương mềm trên giường thượng vị tà linh, trải nghiệm lấy trước nay chưa có thoải mái dễ chịu cảm giác. Mềm mại giường, ấm áp lò sưởi, bên giường trên bàn thấp còn có một bát bổ dưỡng dược thang. Mỹ hảo, thật sự là quá tốt đẹp. Tựa như mộng bên trong đồng dạng, làm bản thân bị trọng thương, nó trở về Si Ca thành tây cửa thời điểm, lập tức liền bị xét gây mang về trước đó bí mật cư điểm bên trong. Không có bất kỳ cái gì phân phó. Theo cửa hàng bên trong tín đồ từng cái phát ra từ nội tâm chiếu cố chính mình sứ giả đại nhân. Chưa bao giờ trải nghiệm qua băng bó bôi thuốc thượng vị tà linh. Sờ lấy trước ngực băng vải. Cảm thụ được băng vải hạ dược tề trong trẻo cảm giác. Không nhịn được nhanh muốn khóc lên rồi. Lần thứ nhất. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất a. Bình thường đều dựa vào tự mình khôi phục. Đừng bảo là dược tề rồi. Ngay cả băng vải đều không có một cây. Cái nào giống bây giờ? Không chỉ có băng vải dược tề có rồi. Mềm sập bổ dưỡng dược tề cũng có rồi. Mà lại từng cái người đều là ánh mắt mang tôn kính nhìn lấy nó. Nhất là làm xét gây giảng thuật nó vì huynh đệ của mình tỉ muội. Ngăn tại rồi yên giấc chi hưu, sừng hưu trước sau. Tôn kính như vậy càng là thăng hoa vì rồi sùng kính. Cái gì bờ biển Tây? Cái gì ánh nắng? Bãi cát? Ta vậy cũng không đi. Từ hôm nay trở đi. Cái này đúng vậy cố hương của ta rồi. Lâng lâng thượng vị tà linh làm ra quyết định. Sau đó, tần nhiên cấp cho tin tức xuất hiện ở đáy lòng. Cơ hồ muốn phi thăng thượng vị tà linh nhanh chóng bị kéo về thực tế địa ngục. Làm cấp tốc phân biệt tin tức bên trong nội dung về sau. Môi của nó hơi run run. Nội tâm của nó hơi run rẩy. Nó vẫn là muốn về bờ biển Tây. Ở trên biển lang thang không có gì không tốt. Thật, nó thề. Chẳng phải là đơn điệu. Cô quạnh sao? Chí ít, so tử vong hiếu thắng a. Mà lại, boss nhiệm vụ lần này. Nhưng không đơn thuần là chết cái một hai lần là được a. Không nhịn được, thượng vị tà linh rụt rụt thân thể. Tử vong, không cách nào tránh khỏi rồi. Vậy nó ít nhất phải nhiều hưởng thụ trước mắt thoải mái dễ chịu. Có thể hưởng thụ một giây là một giây. Tối thiểu, chết như vậy mất. Mới xem như có giá trị. Không phải sao? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.